Chương 1089, cái gọi là tu la. Ta thực sự sai lầm rồi sao? Ta thực sự không nên bức bách rủ chỉ Hà Nguyệt đi hướng ta mặt đối lập sao? Ai có thể cho ta một đáp án? Đến cùng người nào có thể cho ta một đáp án? Làm ủ chỉ Hạ Nguyệt tuyên bố muốn cùng toàn bộ nhận giới là địch, hóa thân hắc ám thua là hủy diệt toàn bộ nhận giới thời điểm, mâu thuẫn nhất nhân chính là đệ tam hổ ca, cái kia một tay để bạt ủ chỉ Hạ Nguyệt, lại dùng tay kia đem ủ chỉ Hạ Nguyệt đánh vào đến vực sâu đệ tam hổ ca. Mà ở giờ này khắc này, đệ tam hổ ca khẩn cấp cần một đáp án, hắn nhớ biết mình rốt cuộc là làm sai, vẫn là làm đúng. Thế nhưng, đáp án không phải ai đều có thể cho, đặc biệt liên quan tới ủ chỉ Hạ Nguyệt đáp án. Đệ tam hổ cả phía trước cảm giác mình làm không sai, hiện tại lại cảm thấy mình làm sai rồi, chính là bởi vì không ai có thể dành cho đệ tam hổ cả câu trả lời duyên cớ. Đặc biệt sỉ mũ dạ đạn dô lại chết thảm ở tại ủ chỉ Hạ Nguyệt trong tay, lúc này đệ tam hổ cả càng là mất đi phụ tá đắc lực, muốn thu được một đáp án sao có thể là nhẹ nhõm như vậy sự tình. Mà ở đệ tam hổ cả lâm vào mê man chi tế lúc, Uchiha Nguyệt giết chóc đã bắt đầu. Uchiha Nguyệt nói không có sai, hắn chính là cái kia đủ để hủy diệt đi toàn bộ nhận giới hắc ám thua lại, cho dù là không có khôi phục toàn bộ lực lượng, bây giờ Uchiha Nguyệt cũng không phải phổ thông người có thể ngăn trở. Thậm chí, bây giờ Uchiha Nguyệt đều không phải một cái phổ thông nhân thôn, có thể đối phó siêu hóa thân hắc ám thua lại trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt không tiếp tục nhằm vào đệ tam hổ cả, càng là không tiếp tục nhằm vào đệ tam sủ chỉ cả. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đã đem ánh mắt của mình chuyển tới nham nhận thôn nì dạ, còn có chu vi cổ nổ hạ thôn nì dạ nhóm trên người. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt một người đứng ở đàng trung ương, chu vi tràn đầy nham nhận thôn nì dạ còn có cổ nổ hạ thôn nì dạ tung tích, bọn họ là từ bốn phương tám hướng tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ tiếc, cuối cùng không có người nào có thể mò lấy Uchiha Nguyệt góc áo. Thậm chí là muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt triển khai tiến công cũng không có khả năng. Lần đầu tiên tập kích là ba gã cổ nổ hạ thôn nì dạ tập kích. Bọn họ đều là thể thuật hình cổ nổ hạ thôn nì dạ, tự nhiên tốc độ muốn nhỏ bé mau một chút. Thế nhưng, đến khi cái này ba gã cổ nổ hạ thôn nì dạ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, chỉ thấy Uchiha Nguyệt ngay cả động cũng không hề động một cái, đứng tại chỗ chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra đen nhánh kia song đồng. Chỉ là nhìn cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn nì dạ liếc mắt mà thôi. Chật, là có thể nghe được răng rắc ba tiếng nổ. Uchiha Nguyệt đúng là đang nhìn hướng cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn nì dạ trong nháy mắt, hít một hơi thật sâu, ói nữa cửa ra bên trong khẩu khí kia mà thôi. Cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn nì dạ liền chết rồi. Chết ở Uchiha Nguyệt ngưng tụ tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ dưới. Cũng có thể nói là chết ở Uchiha Nguyệt khẩu khí kia hơi thở phía dưới một hơi thở phun chết ba người. Toàn bộ nhận giới trong khả năng chỉ có Uchiha Nguyệt có thể làm được không phong thuộc tính trả cờ dạ vận dụng như vậy người tốt, ngoại trừ Uchiha Nguyệt, nên nói là nà mì cả giờ mì nà tổ. Mê ái nủ A-tan G-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết nhưng coi như là Uchiha Nguyệt bản thân nà mì cả giờ mì nà tổ. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ đều theo trước mặt quan công đùa giỡn đại đao giống nhau. Uchiha Nguyệt phong thuộc tính trả cờ dạ đã là cả nhẫn giới trong siêu nhiên tồn tại. Hơn nữa phi thường không phải đúng dịp chính là Uchiha Nguyệt ở vận dụng hỏa thuộc tính trả cờ dạ phương đi N, cũng sở hữu giống nhau tạo nghệ cho nên, ở sau đó ba gã nhằm nhận thôn nỉ dạ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời khắc, Uchiha Nguyệt lì hệ N vì cái kia ba gã nhằm nhận thôn nỉ dạ phô bày tự thân hỏa thuộc tính trả cờ dạ lợi hại. Chậm rãi ngưng tụ trả cờ dạ trong tay của mình, Uchiha Nguyệt cũng không có tiến hành quá nhiều hình thái biến hóa, đột nhiên đem tính chất biến hóa đến hỏa thuộc tính trả cờ dạ ném mạnh ra, liền tại nơi ba gã nham nhận thôn nỉ dạ trên người hừng hực giấy lên, trong nháy mắt thu gặt rất ba gã nham nhận thôn nỉ dạ nhóm tính mệnh. Sau đó, có thể là cảm giác được ba gã nỉ dạ số lượng vẫn là quá ít, tiếp lấy phía sau cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cùng nham nhận thôn nỉ dạ triển khai tiến công. Đều là lấy 10 người vì tiểu tổ, buôn tập đến Uchiha Nguyệt trước mặt, hoặc là ở phía xa nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Nhưng là, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa nói cho trước mặt mọi người, hắn Uchiha Nguyệt phải không có thể dùng lực, đồng dạng không phải phổ thông nhì dạ bộ đội, hay hoặc giả là lấy số lượng là có thể thắng được. 10 giây ngắn ngủi thời gian, vô số nhì dạ đánh tới chớp nhoáng, càng là có vô số nỉ dạ thi phóng nhận thuật nhắm ngay Uchiha Nguyệt trước mặt phóng ra mà tới. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt giống như là rơi vào đến rồi vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, còn có nham nhận thôn nỉ dạ nhóm trong vòng vây giống nhau. Tất cả tiến công đều chỉ hướng một mình hắn, tất cả mọi người mục tiêu đều là một mình hắn, đưa tới Uchiha Nguyệt tình cảnh hình như là tư đi hệ nở sơ ca bôn nở bê tho đi cờ hờ một dạng. Thấy những cái này nham nhận thôn nỉ dạ nhóm, còn có cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm đều mừng rỡ lên, thầm nghĩ Uchiha Nguyệt nhất định phải chết thảm ở hai chi nỉ dạ bộ đội liên. Thủ trong, muốn chết thảm tại bọn họ những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, hoặc là nham nhận thôn nỉ dạ trong tay. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt chỉ dùng một động tác, hay hoặc là nói là một cái bí thuật, để những cái này tập kích tới cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, còn có nham nhận thôn nỉ dạ nhóm thất vọng rồi. Không cần sử dụng tử đồng thiên lý, chỉ là dùng mắt thường hiểu rõ đến đó chút cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, còn có nham nhận thôn nỉ dạ nhóm ý đồ về sau, Uchiha Nguyệt lạnh lùng trên gương mặt liền hơi dương lên một cười nhạt. Một giây kế tiếp, ở một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt thu hồi thi phóng hết thệ lạc nguyệt lưu bí thuật, càng đem hai tay ngang hàng, nhắm ngay hai bên cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cùng nham nhận thôn nỉ dạ nhóm. Cũng trong lúc đó bên trong, đệ tam hổ cả phát hiện Uchiha Nguyệt động tác về sau, liền muốn cao giọng gào thét, lo lắng chuẩn bị mở miệng nhắc nhở chung quanh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cùng nham nhận thôn nỉ dạ mau nhanh chạy trối chết, Uchiha Nguyệt muốn thả sát chiêu. Đáng tiếc, đệ tam hổ cả lên tiếng tốc độ, vẫn là so với Uchiha Nguyệt ra chiêu tốc độ chậm một chút. Cơ hồ là ở đệ tam hổ cả mới vừa cao hơn kêu thành tiếng thời điểm, đạm mạc thoại ngữ đã từ Uchiha Nguyệt trong miệng, chậm rãi phun ra nuốt vào ra để thế giới ta cảm giác gác y đi lạc nguyệt lưu áo nghĩa siêu. Xin giả kẻn xoay oanh long long long Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, toàn bộ thế giới thời gian phảng phất đều ngưng hẳn ở nơi đó. Cũng bởi vì Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bí thuật ở nơi nào vẽ một cái dấu chấm tròn. Trong nháy mắt, nham nhẫn thôn nỉ giả nhóm động tác định trụ, cổ nổ hạ thôn nỉ giả nhóm động tác cũng định trụ. Những cái này phóng ra ở giữa không trung sán lạn nhẫn thuật, đều giống như ngừng lại nơi đó giống nhau. Thế nhưng, đang ở tất cả đồ vật đều dừng hình ảnh tại nơi bên trong thời điểm, Thượng Đế đột nhiên ác cảo một dạng nhấn mau vào cái nút. Bên trên một giây, tất cả nham nhẫn thôn nỉ giả, cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm còn có thể bình yên đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Thế nhưng một giây kế tiếp, đến khi Thượng Đế xoa bóp mau vào cái nút phía sau đừng nói là những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ cùng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm, lấy Uchiha Nguyệt làm trung tâm, phương viên hai công bên trong phạm vi, liền một cái bóng dáng, thậm chí còn cây cối, cỏ dại bóng dáng đều không thấy được mà chế khiến cho đây hết thảy phát sinh căn bản, đang ở Uchiha Nguyệt trên người. Hay hoặc là nói, là ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bí thuật, siêu. Xin giả kẻn sẽ trên người dường như, thế giới an tĩnh rất nhiều A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.